Một bàn thức ăn không ai dọn, Miên đành làm một mình. Thằng Tý tắm xong màu qua phòng cậu Thiện. Hôm nào cũng vậy, cậu nhiệt tình dành mấy tiếng đồng hồ dạy nó học. Trước kia, mỗi tối cậu chỉ ngắm hoa, ngắm trăng rồi đi ngủ. Cuộc sống tẻ nhạt vô cùng. Nhưng nay khác rồi, cậu thấy cuộc sống thêm màu sắc kể từ khi có chị em Miên xuất hiện. Thằng Tý nắn nót từng chữ, cậu Thiện khen nó viết đẹp. Nó vui đến nỗi khuya rồi vẫn chưa chịu đi ngủ, nhắc đi nhắc lại khoe với Miên. Đêm đã tàn canh, Liên nằm lên giường, chờ mình mấy lần vẫn không ngủ được, cứ thấy trong người bực bội. Bà Thỏa thì ngủ say như chết, còn gáy thật to. Liên hất chăn xỏ dép xuống giường, cô ta lén lút ra vườn hoa. Chỉ duy nhất phòng cậu Thiện vẫn còn sáng đèn trong ngôi nhà này. Liên đứng ngoài cửa sổ, muốn nhìn vào bên trong nhưng không thấy gì. Cậu Thiện vẫn giữ thói quen để đèn khi đi ngủ, tính cảnh giác của cậu rất cao, do đó tiếng động ngoài cửa sổ đã làm cậu tỉnh giấc. Cậu Thiện ngồi dậy, bước chân thật khẽ đi đến gần cửa sổ. Phía bên ngoài, Liên vẫn cố gắng nhìn xem có kẽ hở nào không. Đột nhiên cửa bị mở tung, Liên chưa kịp định hình thì đầu bị đập vào cửa đau điếng. Cô ta hoảng quá, nằm dạp xuống đất, cũng may bụi hoa gần đấy tùm. Liên giấu mình thật kỹ, cậu Thiện đã thấy cô ta rồi nhưng vờ như không thấy. Cậu nhìn quanh rồi đóng cửa. Liên đau đến chảy nước mắt, chán sưng vù một mảng. Buổi chiều cậu Thiện có nghe bà Thỏa xin phép cho đứa cháu gái đến ở, cậu không bận tâm lắm. Nhưng sau đêm nay, cô gái kia đã thành công lọt vào danh sách đen của cậu. Liên trở về phòng, rón rén leo lên giường nằm. Miệng không ngừng suýt xoa, với bộ dạng này, ngày mai cậu Thiện kiểu gì cũng nghi ngờ cô ta. Liên tính tới tính lui, vẫn chưa nghĩ ra lý do hợp lý. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 câu chuyện Ở Đợ Gán Nợ của tác giả An An trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh.